Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, chương 334, Ngưu lão gia mượn Nam Phong. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Trương Cương đản thẳng tắp đứng ở phương trận trước nhất, quả nhiên vị trí toàn thân trên dưới bao vây lấy nhiều tầng hộ giáp, cái này làm cho hắn nguyên bản liền thô trắng dáng người, hiện giờ xem trống canh một thêm mập mạp, rất xa nhìn lại, liền giống như là một cái hạng nặng võ trang gấu chó giống nhau. Hắn tả hữu một đường bài khai chính là hắn bốn vị huynh đệ: Trương Thiết Đàn, Trương Đồng Đàn, Trương Thiết Truy, Trương Đồng Truy. Bọn họ bốn người trên người đều không ngoại lệ, đều là cùng chính mình giống nhau như đúc kỳ quái trang điểm. Trên người bên người ăn mặc chính là hai kiện áo giáp da. Áo giáp da tài liệu vẫn là đến từ chính phòng ngự kinh người khủng thú Triceratop. Áo giáp da ở ngoài lại bị tròng lên một kiện. Hắn căn bản nhận không ra tài liệu nửa người ngực giáp. Nhưng là chỉ bằng vào xuống tay cảm, hắn liền biết này ngoạn ý phi thường cứng rắn. Ngực giáp tiếp tục ra bên ngoài, còn có một bộ dây mây bện mà thành đằng giáp. Bện đằng giáp dây mây rõ ràng so những người khác muốn có vẻ thô to chút, mang đến lực phòng ngự đại đại tăng cường, đồng thời cũng làm phân lượng tăng thêm không ít. Trừ bỏ này đó ở ngoài, Trương Cương Đản đám người trên đầu còn mang theo một cái cùng ngực giáp đồng dạng tính chất, hình dạng như là nửa cái vỏ trứng mũ, song thủ thượng còn kiềm giữ một khối từ số căn gỗ thô buộc chặt mà thành, có thể che khuất hắn toàn bộ thân thể đều có thừa đại thụ thuẫn. Như vậy nhiều trọng phòng hộ xuống dưới, Trương Cương Đản hoàn toàn cảm thấy chính mình chính là một cái khoác nhiều trọng mai rùa rùa đen. Cứng rắn phòng ngự năng lực quả thực chính là phát rồ. Có này đó phòng hộ sau, đối với ở kế tiếp khả năng phát sinh trong chiến đấu, Trương Cương Đản tràn ngập mạc danh cảm giác an toàn. Duy nhất làm hắn có chút lên án chính là trên người áo giáp da cùng nửa người ngực giáp. Liền tính là từ Ngưu lão gia thủ hạ nhất thô trắng chiến sĩ, trên người cấp trực tiếp lay xuống dưới, nhưng là làm cho bọn họ ngũ huynh đệ miễn cưỡng mặc đi lên lúc sau, vẫn như cũ là bị lặc hốt hoàng, rất có điểm không thở nổi cảm giác. Bất quá nghĩ tới Ngưu lão gia hứa hẹn chỗ tốt, mỗi tác chiến một lần khen thưởng 10 viên đại bạch thỏ kẹo sữa, Trương Cương Đản liền cảm thấy điểm này điểm không khỏe, căn bản là không phải cái gì đại sự. Đại bạch thỏ kẹo sữa, cỡ nào mỹ diệu một loại bảo bối thần kỳ. Chỉ cần Trương Cương Đản tưởng tượng tới rồi cái này bảo bối, trong lòng luôn là tràn ngập lực lượng. Nói giỡn, ngày xưa thời điểm, bọn họ ngũ huynh đệ vì có thể từ núi rừng trung lộng điểm mật ong, nắm tay lớn nhỏ hung thú dã ong, đều ngăn cản không được bọn họ đối với điểm mỹ đồ ăn theo đuổi. Đối lập lên, này đó điên đàn bà lao tính cái gì? Thời gian dài đứng thẳng làm Trương Cương Đản hai chân có điểm tê dại. Bất quá cảm giác được phía sau phương trận chung, căn bản không có bất luận kẻ nào nhúc nhích sau, hắn vẫn là tiếp tục kiên trì xuống dưới. Trải qua một ngày phương trận diễn luyện lúc sau, bọn họ cái này 200 người tạo thành phương trận, đã là lập trận hình ở mân bộ lạc phía trước, liên tục đứng thẳng hai ngày. Dựa theo Ngưu lão gia cách nói là, chờ đợi tốt đẹp chiến cơ, chờ hắn tùy thời khả năng tuyên bố tiến công mệnh lệnh. Chính là thực rõ ràng, liên tục hai ngày thời gian trôi qua, Ngưu lão gia tốt đẹp chiến cơ lại là vẫn luôn không có xuất hiện. Đối với như vậy kết quả, Trương Cương Đản cảm thấy cũng không có gì không tốt. Mỗi ngày như vậy chạm thượng một ngày, buổi tối trở về lúc sau liền có sung túc đồ ăn cùng bọn họ ăn uống. Mỗi tháng cuối tháng còn có những cái đó mỹ rượu tiền thuê đúng giờ phát. Như vậy tốt đẹp nhật tử đối bọn họ ngũ huynh đệ tới nói, quả thực là nằm mơ giống nhau tốt đẹp. Phải biết rằng, từ một ít không thể ngôn nói nguyên nhân, bọn họ ngũ huynh đệ bị bộ lạc xua đuổi ra tới lúc sau, ở bên ngoài đã lưu lạc có chút năm đầu. Trong đó không biết bị nhiều ít bộ lạc cùng thương đội ngắn hạn thuê quá. Nhưng là cho dù là nhất hào khí chủ nhân, cũng không có Ngưu lão gia như vậy rộng rãi. Ngầm, bọn họ ngũ huynh đệ đã thương lượng qua, hảo hảo vì Ngưu lão gia đảm đương tay đấm. Ngưu lão gia kêu thu thập ai bọn họ liền thu thập ai. Tranh thủ đêm này phân mỹ diệu công tác, có thể vẫn luôn liên tục đi xuống. Chiến trường ở ngoài, khoảng cách chừng có số lượng xa bóng cây hạ. Ngưu lão gia, không biết ngươi nói tác chiến cơ hội tốt phải chờ tới khi nào? Này đều đã qua đi vài thiên thời gian, như thế nào ta liền không thể phát hiện? Cái gọi là cơ hội tốt đã đến dấu hiệu. Tốn bộ lạc vu mở miệng hỏi đến. Hỏi ra lời này thời điểm, tốn bộ lạc vu trên mặt đã có tương đương không kiên nhẫn chi sắc. Rốt cuộc sớm tại 2 ngày phía trước, tốn bộ lạc nữ chiến sĩ nhóm cũng đã toàn bộ trang bị thượng đằng giáp cùng đằng thuẫn. Có này đó các nàng xem ra cường đại trang bị sau, tự giữ đỉnh mân bộ lạc lao công kích, mạnh mẽ sát đi vào căn bản là không có nửa điểm vấn đề. Đã có thể ở ngay lúc này, các nàng lại lần nữa bị Ngưu lão gia sinh sôi kêu ngừng lại. Nói cái gì chỉ cần chờ đến một cái càng tốt tác chiến cơ hội tốt. Liên quân chiến sĩ nhóm đem trực tiếp lên sân khấu. Tốn bộ lạc vu ở suy xét đến không cần tự thân thương vong dưới tình huống, là có thể dễ dàng thu hoạch một đám vật tư. Vì thế liền đáp ứng rồi Ngưu lão gia đề nghị. Chỉ là ở liên tục khổ đợi 2 ngày lúc sau, bao gồm nàng ở bên trong tốn bộ lạc chiến sĩ nhóm, đều có điểm ngồi không yên. Ngưu lão gia, nếu không vẫn là làm tốn bộ lạc chiến sĩ nhóm trước thượng đi. Tốn bộ lạc chiến sĩ trước nay đều không sợ hãi với chiến đấu cùng tử vong. Lan bắt đầu đề nghị đến. Bất quá Ngưu lão gia xem ra tới, chẳng sợ Lan chỉ là đề nghị, nhưng là từ nàng kia nóng lòng muốn thử biểu tình khai xem. Này đó biêu hãn hiếu chiến đàn bà, sợ là đã rất có chút kìm nén không được. Thôi, xem ra chỉ có dùng ra cuối cùng kế hoạch. Ngưu lão gia như thế nói cho chính mình. Tiếp theo, hắn ở mọi người nhìn chăm chú hạ trường thân dựng lên. Thong thả ung dung hướng về chiến trường trung đi đến. Ném xuống như vậy một câu lưu tại không trung phiêu đãng. Chư vị đợi chút một lát, thả dung ta thi triển một phen thủ đoạn, chế tạo một chút tác chiến cơ hội tốt ra tới. Đi đến chiến trường trung tâm vị trí lúc sau, Ngưu lão gia không căn cứ hét lớn một tiếng. Người tới, thanh âm vừa mới rơi xuống, trên dưới 100 cái đã sớm chờ được phân phó, vẫn luôn chờ hắn thông chi chiến sĩ, lập tức liền khiêng đại lượng bó củi chạy tới chiến trường trung tâm vị trí. Lách cách lang căng bận việc lên, những người này tay chân lanh lẹ. Hơn nữa Ngưu lão gia yêu cầu đồ vật cũng rất là đơn giản. Bất quá là tiêu phí không nhiều lắm thời gian. Một tòa đơn sơ mộc chất đài cao đã bị dựng ra tới. Như thế quỷ dị một màn phát sinh ở chiến trường trung tâm vị trí, tự nhiên hấp dẫn hai bên ánh mắt mọi người. Tốn bộ lạc vu rất là kinh nghi bất định nói thầm đến. Nguyên bản nghe nói Ngưu lão gia trong miệng tác chiến cơ hội tốt, là phải chờ tới hướng gió chuyển thành thiên nam phong. Hiện giờ Ngưu lão gia này phiên diễn xuất, chẳng lẽ nếu là thi triển thuật pháp, trống rỗng mượn tới nam phong không thành. Theo sau, nàng liền lật đổ ý nghĩ của chính mình. Có thể thao tác hướng gió thuật pháp đừng nói nàng sẽ không, chính là nghe đều chưa từng nghe nói quá. Hơn nữa dựa theo các nàng nhiều năm kinh nghiệm tới nói, năm rồi lúc này quát đều là thiên gió bắc, tuyệt không quát thiên nam phong sự tình phát sinh. Nhưng là không biết vì sao, tốn bộ lạc vu trong lòng luôn có một phen không thích hợp dự cảm. Ngưu lão gia cái kia so nàng đều phải lùn thượng nửa cái đầu thân ảnh, ở nàng lúc này xem ra, tràn ngập mạc danh cao thâm khó đoán cảm giác. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.